Đỉnh cấp rể quý, chương 431, góc truyện audio.com, chương 431, hẹn trước Lâm Quế cũng không giải thích, trước đó bà ta cũng đã nghĩ đến loại khả năng này. Nhưng mà tỉnh táo tự hỏi lại một chút, lại phát hiện khả năng này cực kỳ bé, vị trí tổng giám đốc tập đoàn Khang Mỹ tuyệt đối không phải là chỉ ngủ cùng thì có thể có được nó. E là có ngủ được với chủ tịch tập đoàn Khang Mỹ cũng không được. Tất nhiên là sau lưng của Hạ Nhược Y có một trợ lực khác. Tâm Như, mặc kệ con tiện nhân đó làm thế nào để trở thành tổng giám đốc tập đoàn Khang Mỹ. Hiện tại hai người chúng ta không thể đắc tội với cô ta chính là sự thật. Cho nên sau này lọ ai lời nói này con tuyệt đối đừng nói trước mặt con tiện nhân đó. Mặc dù là chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng mà dù sao Lâm Quế cũng đã sống hơn nửa đời người. Cho nên bà ta nhanh chóng nhận rõ hiện thực. Hiện tại Hạ Nhược Y đã có bản lĩnh cưỡi ở trên đầu bà ta. Nếu như bà ta vẫn còn đối xử với Hạ Nhược Y giống như trước kia. Chỉ sợ là sẽ không có quả ngon để ăn. Mẹ, con đã biết rồi, nhưng mà con không cam tâm. Con tiện nhân đó dựa vào cái gì mà lại có số phận tốt như thế? Rốt cuộc là cô ta có vận khí cước chó gì? Đường Tâm Như tức giận bất bình nói. Tổng giám đốc tập đoàn Khang Mỹ. Đây chính là chức vị mà trước kia cô ta có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng mà ngày hôm nay Hạ Nhược Y lại đàng hoàng ngồi lên nó. Mẹ cũng không cam tâm. Nhưng mà mẹ có thể làm gì được đây? Ông già Vương Đức Phát đã quyết định muốn kiếm chuyện với mẹ. Công việc ở bên phía tập đoàn Trung Thịnh sớm muộn gì cũng sẽ mất. Tâm Như, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào con. Lâm Quế vừa nói vừa di chuyển ánh mắt nhìn về phía Đường Tâm Như. Trông cậy vào con, Đường Tâm Như ngẩng người. Chờ phản ứng lại, mẹ, ý của mẹ là để con đến tập đoàn Khang Mỹ. Không sai, Lâm Quế nhẹ gật đầu nói. Ngành học thời đại học của con là quản lý y tế. Mà tập đoàn Khang Mỹ lại là một công ty dược, đúng lúc phù hợp với chuyên ngành của con tiện nhân đó hiện tại đã tổng giám đốc tập đoàn Khang Mỹ. Mà con là em họ của nó, có mối quan hệ này con bước vào tập đoàn Khang Mỹ cũng đơn giản giống như là bước vào sân sau của nhà mình. Nhưng mà mẹ à, con không muốn bị con tiện nhân đó cưỡi trên đầu đâu. Nhìn sắc mặt của con tiện nhân đó mà làm việc. Đường Tâm Như có chút không tình nguyện mà nói. Lâm Quế nhắc đến chủ ý này thú thật thì làm cho cô ta dao động mấy phần. Nhưng mà vừa nghĩ đến sau khi bước vào tập đoàn Khang Mỹ thì phải nhìn sắc mặt của Hạ Nhược Y mà làm việc. Cô ta lập tức cảm thấy khó chịu. Lời thuyết phục của Lâm Quế lập tức để Đường Tâm Như dao động mấy phần. So sánh với việc dao động, chẳng bằng nói là Đường Tâm Như muốn chứng minh bản thân mình. Hạ Nhược Y có thể làm được, Đường Tâm Như tôi cũng có thể, hơn nữa còn có thể làm xuất sắc hơn cả cô. Được mẹ, để con đi, nhưng mà còn phải nghĩ cách để con tiện nhân đó sắp xếp cho con một chức vị thật là tốt. Nếu như chức vị bình thường thì sau khi vào rồi phải được thăng chức. Sợ rằng sẽ rất khó khăn, ánh mắt của Đường Tâm Như lóe lên, cô ta đã suy nghĩ thật kỹ. Sau khi vào đó thì trước tiên giả vờ với Hạ Nhược Y lừa gạt tín nhiệm của Hạ Nhược Y, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Thế lực của cô ta đủ mạnh mẽ, thế thì cô ta sẽ đá văng Hạ Nhược Y, địa vị ngang nhau với Hạ Nhược Y, yên tâm đi. Mẹ nhất định sẽ để cho con tiện nhân đó sắp xếp cho con một chức vị thật là tốt. Lâm Quế vỗ ngực cam đoan. Chuyện cho đến bây giờ ở bên phía Vương Đức Phát bà ta đã không cần phải suy tính nữa. Để Đường Tâm Như vào Khang Mỹ mới là một chuyện quan trọng hơn. Nếu như tiện nhân đó không đồng ý thì làm sao bây giờ đây? Đường Tâm Như lo lắng nói. Nó dám, nếu như nó dám không đồng ý thì mẹ sẽ tung toàn bộ chuyện xấu của nó ra. Trong nháy mắt trong đôi mắt của Lâm Quế lướt qua một tia hung ác. Để Đường Tâm Như bước vào Khang Mỹ là đường lui duy nhất của bà ta. Nếu như Hạ Nhược Y chặt đứt con đường này của bà ta, thế thì cũng đừng trách bà ta cá chết lưới rách. Sáng sớm ngày hôm sau hai mẹ con Lâm Quế đến tập đoàn Khang Mỹ. Sau khi bước vào tòa cao ốc tập đoàn Khang Mỹ, hai mẹ con Lâm Quế đi thẳng đến quầy tiếp tân. Sau khi nhìn thoáng qua cô gái tiếp tân xinh đẹp, Lâm Quế nhàn nhạt mở miệng nói, gọi điện thoại cho Hạ Nhược Y kêu cô ta ra đây đón chúng tôi. Hạ Nhược Y, linh đọc đỉnh cấp dễ quý tại nguồn nhé. Mỹ nữ tiếp tân bối rối cả nửa ngày mới phản ứng lại được. Hạ Nhược Y mà Lâm Quế đang nói tới là ai? Sau khi kịp phản ứng lại, trên gương mặt xinh xắn của cô gái tiếp tân xinh đẹp lộ ra một nụ cười nghiệp vụ. Thật ngại quá thưa hai người, hiện tại tổng giám đốc Hạ của chúng tôi đang bận việc. Nếu như hai người muốn gặp cô ấy thì xin hẹn trước. Hẹn trước, nghe nói như vậy, Lâm Quế lập tức nổ tung, giọng nói vô cùng bất mãn. Cô có biết tôi là ai không hả? Thế mà còn kêu tôi hẹn trước. Thật ngại quá, tôi không biết, tiếp tân xinh đẹp mỉm cười. Trực quầy tiếp tân những năm gần đây loại người hung hăng vênh váo giống như là Lâm Quế cô ta đã gặp không ít. Người nào vừa mới bắt đầu cũng sẽ ra vẻ mình rất ngầu. Nhưng mà cuối cùng kết cục của những người này phần lớn đều bị bảo vệ đuổi ra bên ngoài. Tôi là dì hai của Hạ Nhược Y, Lâm Quế đè nén lửa giận trong lồng ngực, mặc dù là trong lòng rất khó chịu, nhưng mà lúc này bà ta cũng không dám bộc phát, bà ta không muốn bởi vì một nhân viên lễ tân mà làm lỡ chuyện lớn. Là họ hàng của Tổng Giám đốc Hạ, khóe miệng của lễ tân xinh đẹp nâng lên một vẻ khinh thường. Có lẽ là Lâm Quế đang nói sự thật, nhưng mà Lâm Quế ngay cả phương thức liên lạc với Hạ Nhược Y cũng không có. Điều này nói rõ mối quan hệ của Lâm Quế và Hạ Nhược Y cũng chả tốt lành gì. Cô không tin, Lâm Quế thẹn hóa hóa giận. Giờ phút này bà ta xem như đã cảm nhận được cái gì gọi là hồ bị thất thế. Chỉ là một nhân viên tiếp tân mà cũng dám bày sắc mặt với bà ta. Thật ngại quá thưa bà. Không phải là vấn đề tôi tin hay là không tin, cho dù bà thật sự là dì hai của Tổng Giám Đốc Hạ. Bà muốn gặp Tổng Giám Đốc Hạ thì cũng cần phải hẹn trước. Lễ tân xinh đẹp tiếp tục nở nụ cười lên tiếng nói. Cho dù mối quan hệ của Lâm Quế và Hạ Nhược Y như thế nào, không có hẹn trước thì cô ta sẽ không để Lâm Quế đi vào. Không tìm kiếm công lao nhưng mà cũng không cần phải tìm tội. Đây là quy tắc làm việc của cô ta, thái độ khó xử lý rõ ràng của lễ tân xinh đẹp lập tức làm Lâm Quế tức giận không nhẹ. Thật ra thì hồi sáng này bà ta đang muốn gọi điện thoại cho Hạ Nhược Y, nhưng mà sau khi gọi xong lại phát hiện Hạ Nhược Y chặn mình rồi. Thế là bà ta và Đường Tâm Như cũng chỉ có thể tự mình đến công ty. Cách chương.